Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thứ 155 chương công thành. Ngụy Tây Đường mang thai 7 tháng có thừa thời gian, Ngụy Hồng Y ở công chúa phủ thuận lợi sinh hạ một tử. Mẹ con bình an, đây coi như là hỷ sự, Ngụy Tây Đường vì thế riêng ban tặng các loại thưởng cho dùng cho chúc mừng. Ngụy Tĩnh Tư hâm mộ tâm can phổi đô ở ngứa, muốn đi xem, kết quả Hoàng Thái Hậu không cho đi nhìn, vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ, nàng một phụ nữ có thai xem náo nhiệt gì, nhượng sản phụ nghỉ ngơi mới là chính kinh, nhị công chúa nhất cử được tử, này khả nhạc phá hủy Hàn gia, đây là phúc tướng, đầu thai liền sinh nhi tử, tiếp được kiếp sau nam sinh nữ cũng sẽ không có áp lực. Như vậy bất kể là đối Hàn gia còn là đối nhị công chúa đến nói. Đô là chuyện tốt một cái cọc, Ngụy Tây Đường biết được hậu, cũng là lòng tràn đầy hâm mộ, còn cùng Phó Tranh nói thầm đâu. Trẫm cũng muốn đầu thai liền sinh cái hoàng tử, đương huynh trưởng, ngày sau lớn lên một chút chiếu cố đệ đệ muội muội cũng sẽ chu đáo, Phó Tranh thở dài. Bệ hạ, tạm thời không nói việc này được không? Bệ hạ nói như vậy. Nếu như ngày khác đứa nhỏ sinh ra, là vị công chúa, biết được chính mình cũng không phải là bệ hạ sở chờ đợi. Chẳng phải là rất thương tâm, Ngụy Tây Đường hướng trên người hắn vừa tựa vào, có chút lấy lòng đạo, trẫm cũng biết, chỉ bất quá thấy nhị hoàng tỷ nhất cử được tử, liền có một chút cảm khái, liếc hắn một cái. Sau này ngươi cũng không chuẩn đối hài nhi nói lung tung nha, Phó Tranh cười. Ai kêu bệ hạ chính mình trước nói, liền nói lung tung lại có thể thế nào? Ngụy Tây Đường giận dữ, hoàng nhi không thích chính mình mẫu hoàng, này đâu chỉ phải cao hứng, lại lấy lòng hống, ngươi nếu không cùng đứa nhỏ nói, chấm cùng ngươi đều là cùng tốt đẹp mỹ, chẳng phải là rất tốt? Phó Tranh vẻ mặt chịu không nổi cười nói, được rồi, thần biết, thần không nói còn không được. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, sau đó hướng trên vai hắn vừa tựa vào, ai hắn cũng không nói nói. Hai người đâu ngồi bất động, không ngại Ngụy Tây Đường ở yên tĩnh rất lâu sau, đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Phó Tranh, trẫm bên người có ngươi ở, thật tốt. Phó Tranh quay đầu nhìn nàng một cái, khoác vai của nàng bàng, đáp, thần ngóng trông, vẫn có thể bồi ở bên cạnh bệ hạ. Cùng bệ hạ bạch đầu giai lão, Ngụy Tây Đường sắc mặt dẫn theo cười. Mím môi, tựa ở trên người hắn không nói nữa. Nam Lăng ngoài thành, Ân Khang nghênh đón Bùi Thần dẫn đầu đại quân vào thành. Nam Lăng binh lực tăng trưởng tới 50,000, thả có tinh binh cường tướng ở liệt. Bùi Thần vào thành sau này chuyện thứ nhất liền là một lần nữa chỉnh quân. Điều binh khiển tướng, an bài thích hợp nhất công kích trận hình. Mà đối với Nam Lăng lần này động tĩnh, Nam Dực tự nhiên cũng có nghe thấy. Trường Tôn tướng quân vội vàng phái người cùng tiểu hoàng đế truyền lời. Nói Nam Lăng nữ đế phái binh tiếp viện Nam Lăng, nghĩ trong thời gian ngắn nhất bắt Nam Lăng kế hoạch sợ rằng không thể thành hàng. Tiểu hoàng đế đang trong cung tìm hoan mua vui đâu, vừa nhìn thấy có tin chiến báo đưa tới, giận tím mặt, vô liêm sỉ đông tây. Không thấy chậm chính cao hứng. Đưa tới thứ này tính toán làm gì? Làm gì? Làm gì? Đem tống chiến báo tin sử cấp đánh cho một trận. Đánh xong còn cảm giác mình rất ủy khuất. Đều là một chút không dài mắt gì đó. Tẫn cho chậm thêm phiền phức. Công không được đến hắn liền tử ở bên ngoài. Còn có cái gì mặt nói với chậm? Tiểu hoàng đế một câu nói. Quyết định một đại tướng quân vận mệnh. Đánh không thắng liền tử ở bên ngoài, nhưng Bùi Thần lần này tới, chính là vì đánh bại Nam Dực hoàn thành quân mệnh. Lại một, Bùi Thần tự nhiên biết mình không thể chạy trở về cung Tam Công Chúa sinh sản. Cho nên hắn là ôm thay đại thắng Nam Dực, đem lần này thắng lợi chi chiến đưa cho Tam Công Chúa cùng hắn hài nhi. Ngay trước là hắn đưa cho bọn họ lễ vật, Bùi Thần trận chiến này đầy cõi lòng tin. Ở sở hữu bố binh bài trận thượng thập phần cẩn thận. Nhiều lần cân nhắc, dự tính trong thời gian ngắn nhất bắt Nam Dực. Nam Dực tướng lĩnh trưởng Tôn Công bởi vì không đáng tin tiểu hoàng đế một câu nói. Lập tức áp lực sâu nặng, nếu như không thắng được, hắn cũng không bộ mặt hồi kinh. Hai nước đại quân Nam Lăng cùng Nam Dực tương giao cô nương sơn chính thức khai chiến. Hai quân chém giết 3 ngày 3 đêm. Ở ngày thứ tư mặt trời mọc phương đông lúc, Nam Lăng thành lại lần nữa phái ra 2 vạn đại quân tiếp viện. Theo tâm lý cho tinh bì lực tẫn Nam Dực quân đội trầm trọng một kích. Rốt cuộc nhượng chó cùng dứt dậu trưởng tôn công hạ lệnh khẩn cấp rút quân. Bùi thần tự mình lĩnh quân, lấy một kích dồn thắng thế dẫn đầu đại quân trường truy bất xá. Trưởng tôn công xuất lĩnh tàn dư binh lực rơi vào Nam Dực cùng Châu Thành. Thế cục phát tới một lần xoay ngược lại, nguyên bản trưởng tôn công nguy cấp, là công phương, bây giờ bùi thần thứ nhất, một đường truy kích, đem trưởng tôn công biến thành thủ phương. Đáng tiếc bùi thần xưa nay chính là cái tiến công hình tướng lĩnh. Tuyệt đối sẽ không cho phép trưởng tôn công quy giúp ở trong thành bất ra nghênh chiến. Ở cùng châu ngoài thành đóng đích đáng thiên ban đêm, bùi thần đột nhiên hạ lệnh công thành. Điều này làm cho vẫn quan tâm thiên vũ hướng đi trưởng tôn công quá sợ hãi. Buổi tối rõ ràng còn là toàn quân đóng, thế nào nháy mắt liền muốn công thành đâu. Hắn nào biết bùi thần liền là cố ý tạo thành đóng lâu hao tổn biểu hiện giả dối. Ở bọn họ thả lòng cho rằng tạm thời có thể xuyễn khẩu khí thời gian đột nhiên công thành. Thiên vũ bùi gia dụng binh quy luật tốc đến đều là mau chuẩn ngoan. Có công tất phá, có phá tất nhập, đêm đó khoái công trận thế hết sức kinh người. Phụ trách công thành tướng sĩ cùng yểm hộ đội ngũ phối hợp ăn ý. Đỉnh mưa tên đột phá vòng vây vào thành, ở hỗn chiến chung mở cửa thành ra. Trong một đêm, thiên vũ quân thuận lợi công thành, bắt Nam Dực cùng Châu Thành. Trưởng tôn công ở thành phá sau tự sát thân vong, nguyên cùng Châu Thành tướng lĩnh cúi đầu đầu hàng. Bùi thần hợp nhất bại quân hơn 1 vạn người, có khác bộ phận tướng sĩ ở chiến bại sau thoát giáp về hương. Trưởng tôn công chiến bại tự sát một chuyện lại lần nữa truyền đến tiểu hoàng đế trong tai. Tiểu hoàng đế giận tím mặt, cái kia vô liêm sỉ đông tây, ngốc là muốn tử, lúc này mới bao lâu thời gian lâu thất bại. Hắn không nên trên đỉnh 1 năm nửa năm. Loại này người, ngu xuẩn tử quên đi, một đôi hoa đào mắt tại triều thần trên mặt quét một vòng. Hỏi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Trường tôn tướng quân sợ tội tự sát, thiên vũ đâu không cùng Châu Thành, hiện tại làm sao bây giờ? Một cái biệt không nói lời nào, phóng cái giám, nhanh lên một chút, đừng làm cho chậm phí đầu óc nghĩ sự tình, tiểu hoàng đế ở Long ỷ thượng nóng nảy điên chân. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, triều thần một cái đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mới có cái cựu thần đạo, phải. Cựu thần cho rằng, bệ hạ vì phát huy mạnh quốc uy, khích lệ bách tính, bảo vệ Nam Dực giang sơn cơ nghiệp, nên toàn lực ứng phó phái binh chống lại, như vậy phương là thượng sách tiểu hoàng đế tiếp tục bực bội. Kia chậm nếu như bất phái binh, có phải hay không này giang sơn liền không lấy được, tiểu hoàng đế kỳ thực chỉ là muốn xác nhận một chút. Kết quả cựu thần vừa nghe, lúc đó liền bị dọa quỳ trên mặt đất. Cựu thần cũng không ý này, phải thứ tội, tiểu hoàng đế phiền chết, thì không thể nói cái hảo xử phương pháp, không thấy chẫm ngày này thiên bận muốn chết sao? Phiền phức, kỳ thực hắn chính là vội vàng tìm hoan mua vui, khác căn bản không nhìn ra đến hắn đâu bận, bệ hạ, bây giờ quốc nạn vào đầu, phải nên gánh khởi quốc nặng nhâm mới là, lại có một đại thần nguy run run nói chuyện, vọng bệ hạ quốc sự làm trọng a. Tiểu hoàng đế tay gõ Long ỷ tay vịn, hầm hừ đạo, chẫm đâu không coi trọng, nếu như chẫm không coi trọng, hội ngồi ở chỗ này với các ngươi kỳ oai, một đám lão hồ đồ, tại triều thượng xảo nửa ngày, cũng không biết định rồi kết quả gì, dù sao thế nào nhìn đô hoang đường, tiểu hoàng đế quá ham chơi, nhìn thấy cái gì cũng tò mò, thả ai cũng không thể ngăn chờ tiểu hoàng đế mê chơi tâm tư. Bây giờ Nam Dực làm thành cục diện hôm nay, hoàn toàn là vì tiểu hoàng đế không hiểu chuyện, loạn chỉ huy tạo thành, cùng Châu Thành bị phá, Nam Dực dân gian một mảnh khủng hoảng, rất có bách tính bắt đầu chạy trốn, còn trốn hướng đâu, hoàn toàn là bằng bản năng, bùi thần công phá cùng Châu Thành hậu, ở cùng Châu Thành lược làm điều chỉnh, tạm do Ân Khang thay quản lý, Văn Tiên Sinh ở lại Nam Lăng, mà Bùi Thần lại lần nữa xuất quân, chạy thẳng tới Nam Dực Hoàng Cung mà đi. Thiên Vũ Đô Thành Kim Châu bên trong thành thì lại là một mảnh tương hoa. Ngụy Tĩnh Tư ở vào cung 2 tháng sau một ngày ban đêm. Đột nhiên tỉnh lại, sau đó gào khóc kêu to nói đau bụng, lập tức kinh toàn bộ hoàng cung không được sống yên ổn. Ngụy Tây Đường nghe thấy động tĩnh liền muốn bỏ dậy, Phó Tranh thân thủ đè lại. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường hô khẩu khí, đạo, chắc hẳn Tam công chúa muốn sinh, Phó Tranh gật đầu. Thần ra hỏi một chút, bệ hạ nằm chớ động, Ngụy Tây Đường liền một lần nữa nằm hảo. Đạo, kia chậm chờ ngươi tin tức, Phó Tranh ra dạo qua một vòng. Hỏi người, lại đi xem Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu thập phần lo lắng, bất quá nhìn thấy Bùi Thần còn là trấn an nói. Ngươi trở lại, không cần phải lo lắng. Liền cùng bệ hạ nói không có gì sự, làm cho nàng bất muốn đứng lên đi loạn. Cẩn thận thân thể, ngươi cũng nhanh đi về. Ngươi ra bệ kế tiếp người không ổn đương, hai người vừa mới nói 2 câu. Liền nhìn thấy Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ nha đầu nở nụ cười chạy tiến vào. Thái Hậu, Tam công chúa sinh, này thuận lợi, nhượng Hoàng Thái Hậu cũng không kịp kinh ngạc. Sinh lạp, nha đầu gật đầu, sinh nha, sinh vì công tử, Hoàng Thái Hậu lập tức cao hứng nguy. Nhị công chúa sinh nhi tử, bây giờ Tam công chúa lại sinh nhi tử, này liên tiếp hỷ sự, nàng sao có thể mất hứng đâu. Mau mau, mau dẫn ai ra quá đi xem. Hoàng Thái Hậu đứng lên muốn đi, đi rồi 2 bước mới nhớ tới Phó Tranh còn đang này. Vội vàng nói, Tranh Nhi, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi. Cùng bệ hạ báo cái hỉ, gọi nàng cao hứng, nói, Hoàng Thái Hậu vui vẻ chạy đi nhìn Ngụy Tĩnh Tư. Phó Tranh ở tại chỗ đứng một hồi, mới xoay người vội vàng hồi tẩm điện. Chỉ sợ đến lúc đó bệ hạ bất là cao hứng, mà là hâm mộ đấu kỵ hận. Quả nhiên, Phó Tranh trở lại cùng Ngụy Tây Đường vừa nói Tam công chúa vừa rất thuận lợi rất bình an sinh cái. Tiểu công tử sau này, Ngụy Tây Đường liền bắt đầu thở ngắn than dài. Sớm nhất có thai thời gian nàng đảo không để ý, bây giờ trái lại càng lúc càng để ý. Liền ngóng trông vội vàng sinh cái hoàng tử ra. Làm Phó Tranh cả ngày cùng ở khuyên bảo, Ngụy Tây Đường nằm nghiêng, yếu ớt nói, Bùi Thần vừa mới phá cung Châu Thành, Tam Hoàng tỷ liền thay hắn sinh nhi tử, hắn nếu như biết, chắc hẳn hội cao hứng phá hủy, đó là tự nhiên. Bùi Thần nguyên bản đối Tam công chúa liền thập phần để bụng, nếu như biết, chắc chắn sẽ thập phần mừng rỡ, Phó Tranh thuận mau sờ. Nghĩ theo lời của nàng nói. Tự nhiên không sai được. Kết quả, Ngụy Tây Đường lại ngữ khí ai oán đạo. Ngươi ý tứ này, thế nhưng nói nếu là chậm sinh công chúa, ngươi hội thất vọng, sinh hoàng tử ngươi tài cao hưng. Phó Tranh, nửa ngày mới nói, mặc kệ bệ hạ sinh là công chúa còn là hoàng tử. Thần đô hội hết sức cao hứng, Ngụy Tây Đường lại thở dài. Không cần phải nói, chậm biết ngươi là ý gì, Phó Tranh. Này động một chút là thở ngắn than dài có phải hay không được đẳng đứa nhỏ sinh hạ đến sau. Này mới có thể hảo. Phó Tranh cũng không biết. Bất quá liền cảm thấy bệ hạ gần đây một trận. Tính tình xác thực đa sầu đa cảm một ít. Hết chương.